Xếp mèo tinh khóc meo meo niết niết miêu nhục điểm. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 phun nước, edit, xin. Âu Phục rơi lả tả trên đất, từ trên giường xuống sàn nhà, rồi vẫn luôn kéo dài đến bên ngoài cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm khép hờ, nếu như bây giờ đẩy cửa bước vào, sẽ có thể chứng kiến một màn nóng bỏng phun máu mũi. Cố Lạc ngồi trên bệ rửa tay, mặt đá cẩm thạch lạnh băng của bệ rửa hình thành một sự tương phản rõ rệt cùng sự nóng hồi của gậy TH. T đang cắm rút trong cơ thể anh, dưới tác dụng kích thích đến từ hai phía khiến khoái cảm tăng lên mãnh liệt. Trên người anh chẳng có một mảnh vải che thân, Tạ Nhung thì tốt hơn một chút, trên cổ vẫn còn đeo một cái cà vạt. Một đầu cà vạt đeo trên cổ hắn, một đầu khác lại được Cố Lạc nắm trong tay. Mắt mèo của Cố Lạc đầy mơ màng, môi đỏ đóng mở rên rỉ, cảm nhận từng thớ gân xanh gồ lên quanh thân. Đang không ngừng chèn ép lên vách thịt bên trong khe của mình một cách nhanh chóng. Hơn nữa cà vạt bị anh nắm trong tay khiến anh có cảm giác như đang thuần phục một con ngựa hoang điên cuồng. Điều này càng kích thích khoái cảm chinh phục dâng trào nhanh chóng. Người đàn ông này quá biết chơi, cà vạt là do hắn nhét vào trong tay Cố Lạc. Mỗi một lần cắm rốt cũng sẽ kéo theo cà vạt co thắt, chiếc cà vạt sọc xám cọ qua yết hầu gợi cảm của hắn, tựa như một động tác bình thường nhưng lại chứa đầy sắc dục. Lớn quá, mạnh hơn nữa. Hai mắt Cố Lạc đầy vẻ quyến rũ, không chút khách sáo ra lệnh cho người đàn ông trước mặt. Kể từ khi khai trai đến nay, thân thể Cố Lạc đã trở nên cực kỳ mẫn cảm. Ngày trước anh đều mặc đồ lót của nam giới, nhưng hiện tại mặc vào chỉ cảm thấy mép bị cọ rát, nên chỉ có thể đổi sang mặc quần lót của nữ. Dĩ nhiên Cố Lạc chỉ mua loại quần thuần cotton bình thường nhất, cái gì viền ren, quần lọt khe đều không tồn tại. Chính vì thế, vừa rồi Tạ Nhung chỉ mới làm dạo đầu một chút, nhưng anh đã ướt đẫm rồi. Thậm chí khi hắn vội vã đâm vào, Cố Lạc cũng không cảm thấy khó chịu, lại bởi vì hắn đối xử có phần mạnh bạo mà khe càng phun nước dâm ra nhiều hơn, ngoại trừ miệng, chặt khít ra, những nơi khác trên cơ thể anh cũng được chăm sóc tỉ mỉ. Hai bên núm vú đã bị Tạ Nhung mút đến sưng đỏ từ lâu. Dương V, T của Cố Lạc cũng được Tạ Nhung cẩn thận hầu hạ qua, anh đã bắn tinh một lần. Tinh dịch trắng đục phun ra dính trên người Tạ Nhung càng làm tăng thêm cảm giác sắc tình. Có lẽ bởi vì tác dụng của cồn, đêm nay Cố Lạc cực kỳ buông thả, Tạ Nhung dạy cái gì anh sẽ học cái đó. Chẳng hạn như mấy câu, bự của chồng ăn thật đã, trịch đến tử cung mất. Bé Dâm rất thích, bự, đại loại như vậy, một người dạy một người học theo, ngôn ngữ kích thích làm Tạ Nhung càng thêm động tình. Hắn lật người Cố Lạc lại, để anh quay lưng về phía mình chổng mông lên, đầu nấm to béo cọ cọ bên trên khe mông của anh, trêu chọc liên tục. Khi Cố Lạc đang lẩm bẩm bất mãn thì bất ngờ bị thúc sâu một cái, trong chớp mắt đã cắm vào tận trong cùng, trực tiếp tiến vào tử cung. Cố Lạc kêu ra một tiếng, a, miệng, nóng ướt lập tức xoắn chặt lấy, bự, không ngừng co rút, vậy mà anh lại thực sự đạt cao trào như thế này. Tạ Nhung cũng không vội động. Hắn híp mắt hưởng thụ khoái cảm bất chợt bị miệng co bóp chặt chẽ, tiếp đó hắn nắm lấy bờ mông căng mọng, chậm rãi cắm vào. Sướng quá, quá căng, những lời khích lệ không chút keo kiệt khiến Tạ Nhung tăng thêm tốc độ và dùng sức nắc. Vào trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiển nhiên hắn còn chưa vừa lòng với điều này. Cố Lạc đang hưởng thụ thì bỗng một bàn tay to rộng duỗi đến nắm lấy cằm anh ép anh nhìn về phía tấm gương đằng trước. Bé cưng, mau nhìn xem em dâm thế nào kìa. Tiếng nói của hắn khàn khàn, vừa gợi cảm vừa mị hoặc. Cố Lạc không hiểu gì ngẩng đầu lên, vô thức nghe theo lời hắn mà nhìn lên. Vẻ mặt người đàn ông trong gương đầy nét quyến rũ, gương mặt trắng nõn lộ ra màu hồng nhàn nhạt, vệt hồng lan từ mặt xuống tận cổ, thậm chí còn đang lan xuống khắp người, nhìn thế nào cũng thấy rất xấu hổ. Chuyện này làm Cố Lạc có phần khó tiếp nhận nổi, anh quay đầu như muốn trốn tránh. Ai ngờ Tạ Nhung lại dính chặt như keo dán sắt, mạnh mẽ ép anh nhìn kỹ dáng vẻ phát N, âng của bản thân. Mà việc điên rồ hơn còn ở phía sau, Tạ Nhung vậy mà nhấc một chân của anh lên, không chút kiêng kỵ nào mà giã. Liên tục, tư thế này làm Cố Lạc chỉ có thể đứng thẳng bằng một chân, lại vì chênh lệch độ cao giữa hai người, Cố Lạc chỉ còn cách siết chặt khe. Ngăn mình ngã xuống, bự nóng rẫy tựa như một chùy sắt lớn cứng rắn, khiến người ta không cách nào xem nhẹ được. Mỗi lần giọng vào trong, toàn thân Cố Lạc đều run rẩy một hồi, tầng tầng lớp lớp vách thịt bên trong mút lấy thân. Sướng đến mức Tạ Nhung tê dại cả da đầu. A, cục cưng, mèo con của tôi. Lỗ tai của Miêu Miêu trong lúc mơ màng đã sớm nhô ra, đầu lưỡi nóng hổi của Tạ Nhung quấn quanh đôi tai lông xù ấy, động tác dưới thân chưa từng dừng lại, thay đổi rất nhiều góc độ tìm điểm mẫn cảm của Cố Lạc, mỗi lần càng đâm sâu vào hơn. Hai mắt Cố Lạc mở to đầy hơi nước mênh mông, nhìn bản thân trong gương không ngừng nảy lên theo động tác cắm rút của Tạ Nhung. Nhìn từ góc này cho Cố Lạc thấy rõ, bự ra vào trong cơ thể mình như thế nào, nó làm sao để tách hai mép. Đã sừng đỏ ra, xoa dịu ham muốn tình dục của nhau. Khe, ướt mệt khít chặt luôn rất tham ăn, khi bự cắm vào, vách thịt bên trong sẽ nhiệt tình co bóp mút lấy, lúc thân. Rút ra sẽ lưu luyến không cho nó rời đi, cho dù Cố Lạc không muốn thừa nhận đi nữa thì phản ứng cơ thể của anh vẫn rất thành thật. Không được, tôi không đứng vững, cơ thể Miêu Miêu rất mềm dẻo, nhưng dưới hình dạng con người thì với tư thế có độ khó cao như thế này vẫn khiến Cố Lạc cảm thấy có hơi quá sức. Bự cắm rút ra vào trong thời gian dài làm anh gần như không đứng vững được nữa, trọng tâm cơ thể toàn bộ đều đặt trên thân. To béo đang đâm rút từ sau lưng Cố Lạc, mà bự nóng như lửa vẫn cứ khí thế bừng bừng ra trận, nhiều lần cắm đến tận miệng tử cung thì cũng thôi. Còn quá đáng hơn khi không ngừng nghiền ép tử cung anh, nước dâm tuôn ra suối phun, gần như không hề dừng lại một giây nào. Tạ Nhung đè sau lưng anh, nghe thấy lời Cố Lạc nói vốn đã muốn buông chân anh xuống. Ai ngờ Cố Lạc bỗng dưng dùng sức thít chặt một cái này xém chút đã hút luôn linh hồn của Tạ Nhung đi mất. Hắn không quan tâm tới chuyện khác nữa, cứ để nguyên tư thế này mà giả. Liên tục, hệt như một chiếc máy đóng cọc. À, tôi muốn đi tiểu. Không được, Tạ Nhung, anh thả tôi ra. Khoái cảm muốn bài tiết không thể khống chế làm Cố Lạc không biết phải làm sao. Anh sốt ruột muốn tránh khỏi. Bự đang đâm chọc trong cơ thể mình. Tiếc rằng tên đàn ông đè ở trên lại không chịu làm theo lời anh nói. Thậm chí bởi vì vậy mà hắn còn hưng phấn hơn. Bé cưng, em tiểu cho tôi xem đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhung thở dốc liếm mút vành tay anh. Tiếp đó xoay mặt anh lại hôn lên môi Cố Lạc. Cố Lạc chỉ cảm thấy cả cơ thể mình bị hắn nắm giữ, kiểu gì cũng không thể chạy trốn được. A, không được, không được, giữa lúc hôn nhau, anh rầm rì kháng nghị, hai mắt đầy nước mê mang muốn từ chối loại khoái cảm mãnh liệt chưa từng có này. Nhưng Tạ Nhung lại ở trong cơ thể anh chơi xấu, giống như đã hạ quyết tâm muốn nhìn thấy Cố Lạc không nhịn được mà đi tiểu ở trước mặt hắn vậy. Không chỉ vậy, Tạ Nhung còn dùng ngón tay xoa nắn hột le của anh. Cố ý dùng túi trứng nặng trĩu cọ sát hai mép của anh, lông mờ u thô rậm càng làm cho miệng thêm mẫn cảm. A, sướng quá, mút thật chặt mà, chịch chết em. Đúng là lẳng lơ, thích ăn bự như vậy sao, cho em hết, cho em. Tạ Nhung chịch rất mạnh bảo, tiếng da thịt va chạm bạch bạch bạch quanh quẩn trong phòng tắm, như thể toàn bộ thế giới đã trở thành nơi làm tình của bọn họ vậy, chỉ có nhau, không giữ lại bất cứ điều gì. A, không được, tôi không chịu nổi, sẽ hỏng mất. Vách thịt ướt mềm liên tục bị trà sát, thân thô to liên tục đâm thúc mạnh bạo vào trong, cộng thêm những lời nói thô tục luôn vờn quanh bên tai, dưới ảnh hưởng của cả tâm lý và sinh lý, Cố Lạc cuối cùng không thể nhịn được nữa, từng dòng nước trong suốt tí tách phun ra ngoài từ miệng. Khi đạt cao trào, đầu óc Cố Lạc trở nên trống rỗng, dường như đã bay lên trời cao, cả người như dẫm trên bông mềm. Thoải mái đến run rẩy toàn thân, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại. A, bắn hết cho em. Ngay lúc đó, một dòng tinh dịch đặc sệt bắn hết sạch vào trong tử cung của Cố Lạc. Hai người đều thở hổn hển, rốt cuộc chân của Cố Lạc cũng được thả xuống. Anh mềm nhũn cả chân, cơ thể lập tức ngã khuỵ xuống dưới. Còn may có Tạ Nhung thân mật ôm lấy anh, mới không làm anh quá chật vật. Khe, không còn, bự chặn lại. Một ít tinh dịch thuận theo bắp đùi Cố Lạc chảy xuống, vừa ướt át vừa dâm mỹ. Cố Lạc và Tạ Nhung đều không nói gì, im lặng ôm lấy nhau, hưởng thụ dư vị còn sót lại sau khi lên đỉnh. Một lúc sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nói hùng hổ của Cố Lạc. Bảo an thối, tôi tiểu mất rồi, đã nói anh dừng lại mà anh không chịu dừng, hu hu. Không sao đâu mà, đây chỉ là phun nước, khi cao trào thôi, không sao cả, không sao cả. là dạng xuất tinh ở nữ giới á. Miêu Miêu tức giận cũng không dễ dỗ như thế. Tạ Nhung nói như thế càng làm Cố Lạc giận thêm nữa. Anh định đá Tạ Nhung một cái xem như trả thù, nhưng ai ngờ dưới chân lại quá trơn. Mặt anh đập vào lồng ngực Tạ Nhung, trực tiếp nhận lấy một cái ôm thân mật. Càng quá đáng hơn là, môi Cố Lạc vậy mà lại kề sát ngay núm vú Tạ Nhung. Cố Lạc, sau một lúc lâu yên tĩnh, Tạ Nhung không hề che giấu mà cười ra tiếng. Ha ha ha, bé cưng thật đáng yêu. Á, đừng cắn, đau đau đau, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Nghe thấy Tạ Nhung bị đau đến la oai oái, Cố Lạc đang cắn núm vú Tạ Nhung mãi không chịu buông, đắc ý mỉm cười. Miêu Miêu anh đó, lòng trả thù rất cao nhé. Cách chương.